Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 111, góc truyện audio.com. Chú, Quý Lam ngượng ngùng, từng bước lùi về phía sau, gò má ửng hồng. Quý Lam đang tắm đó. Tằng Trạm gãi đầu, cười híp mắt, tôi với em cùng tắm. Quý Lam dậm chân, thấp giọng hờn dỗi, phòng tắm nhỏ như vậy, hai người rất bất tiện, chú ra ngoài đi. Quý Lam nhớ lời dặn của bác sĩ, 3 tháng đầu nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ, không thể làm mấy động tác mạnh, bác sĩ đã xác nhận cô mang thai mới tháng thứ 2. Quý Lam run rẩy, liên tục lắc đầu, tôi muốn tắm một mình. Tằng Trạm nhìn bộ dạng có phần hoảng sợ của Quý Lam, nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt đáng thương của cô, vỗ về, em đừng sợ, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng. Dứt lời anh xoay người cô lại, cười thắt lưng kéo quần xuống, ngay cả áo cũng thoát ra. Trong mắt Quý Lam trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu hai cơ thể trần trụi. Bàn tay Tằng Trạm dịu dàng vuốt ve làn da láng mịn, vật nam tính cứng ngắt chìa thẳng vào nơi mềm mại giữa hai đùi cô cọ sát vài cái. Nhớ tới cô bé đang mang thai, anh liền điều chỉnh lực đạo nhẹ nhất có thể, bàn tay thô ráp rời về phía bụng Quý Lam, thân thể cô nhỏ như vậy. Lại mang thai con của anh. Đôi môi khiêu gợi hé mở, ngậm lấy lỗ tai cô, đầu lưỡi đưa ra, liếm từng vòng lên viền tai tinh xảo, từ từ trượt vào ống tai bé xíu chọc nguấy. Lúc đầu Úy Lam cảm thấy chú không định bỏ qua cho đứa trẻ. Chẳng phải cô đang mang thai sao? Nhưng qua mặt gương phản chiếu, cô nhìn rất rõ, trong mắt chú tràn ngập yêu thương khi đặt tay lên bụng cô. Đáy lòng Úy Lam cực kỳ xúc động, từ lúc cầm trên tay tờ giấy xác nhận mình mang thai, chú luôn chán nản mất hứng, đến tận bây giờ cô mới cảm giác được cái gọi là tình thân máu mủ. Tay Tằng Trạm di chuyển từ bụng cô lên phía trên, bắt lấy bầu ngực mượt mà, nắm trong lòng bàn tay xoa nắn đủ hình dạng, ngẫu nhiên ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt đầu nhũ non nớt vừa miết vừa xe. Hai đầu mày Úy Lam nhíu lại, cơ thể mẫn cảm bắt đầu phát sinh phản ứng, cặp mông theo bản năng dâng cao, hướng về vật nam tính nóng bỏng trà sát, khe huyệt trở nên ướt át, lối vào thông thuận đón chờ cự vật xâm nhập. Tằng Trạm đẩy nhẹ một cái, quy đầu trơn bóng thuận lợi tiến vào tiểu huyệt, phần bụng săn chắc dính sát vào lưng cô, bàn tay cũng ra sức nhào nặn đôi nhũ tròn trịa. Mặt kính phủ một tầng xương mờ ảo, có điều vẫn hiện rõ ràng hai cỗ thân thể trần truồng chồng lên nhau, hai đỉnh ngực co do hồng hào kiều diễm. Tằng Trạm cong môi cười khẽ, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Em có đau không? Quy đầu to lớn cứ vậy chặn ngay cửa huyệt, Úy Lam cố gắng thả lỏng cơ thể, muốn nhiều thêm nữa, âm đo bao vây siết lấy chỗ xâm nhập, lực hút ngày càng mạnh, khiến Tằng Trạm tê dại đi lên, từ đầu lan tới gốc rễ, rồi chạy về phía bụng dưới. Úy Lam thở dốc cắn răng nói lấy ra, hoặc tiến vào. Tằng Trạm hài lòng tươi cười, vốn định thúc vào, nhưng lại thấy có vẻ không ổn, phải hầu hạ cô bé của anh thật tốt mới được. Anh dứt khoát rút quy đầu rời khỏi tiểu huyệt hút hồn, ngồi xổm xuống sàn, hai tay nắm lấy cặp mông đầy đặn tách mở, ngắm nhìn nơi tư mật mê người, chỗ đó của Úy Lam luôn luôn sạch sẽ tươi non. Hai ngón tay thành thục đẩy ra đôi cánh hoa e ấp, cử động kỳ bí bị ánh đèn soi rọi, nơi đây đã thuộc về anh, về sau còn phải sinh đứa nhỏ. Tằng Trạm có chút không đành lòng, tuy là không nỡ, nhưng thân thể quyến rũ bầy ngay trước mắt, mặc dù có thương tiếc cũng chống không lại dục vọng đói khát đang kêu gào. Góc truyện audio.com. Ngón giữa chai sần hướng lỗ nhỏ trung tâm đút vào, Úy Lam vội vàng giữ lấy tay anh, bối rối. Chú, không vào thì thôi, tại sao còn chơi trò này? Ấm áp ướt nhẹp căng mịn, trong đầu Tằng Trạm lần lượt lướt qua từng đợt cảm xúc mông lung, ngón tay bị tiểu huyệt chèn ép tầng tầng lớp lớp thường thì tham lam hút. Úy Lam nửa thích thú nửa tức giận, hai mắt tóe lửa nhìn anh, dù rằng cảm giác rất không sai, bất quá vì sao cứ phải làm trong nhà tắm mới được chứ? Cách chương.